Chương 135, 135, giải quyết xong tâm sự. Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhớ tới Hứa Lập Vĩ tiến vào thế giới kia thời điểm trên thân mang theo tổn thương, còn đã mất đi bộ phận ký ức, ban đầu là Mặc Kỳ Nam cho hắn xử lý vết thương, cũng là Mặc Kỳ Nam phát hiện hắn, thậm chí, tại mọi người muốn rời đi thời điểm, Mặc Kỳ Nam đã từng kêu lên Hứa Lập Vĩ, tựa hồ cũng không muốn để hắn rời đi. Cho nên, Ninh Hoan Tâm suy đoán, Hứa Lập Vĩ hẳn là khi tiến vào thế giới kia trước đó liền bị trọng thương. Chỉ là tiến vào thế giới kia về sau bị Mặc Kỳ Nam cho dùng phương pháp đặc thù chữa khỏi, để hắn nhìn cùng người bình thường đồng dạng. Dù sao, trong cái thế giới kia, Mặc Kỳ Nam liền như là thần, là không gì làm không được. Nghĩ tới đây, thà vui vẻ cũng không lo lắng như vậy. Tiểu sư phó, các ngươi không rộng lớn sư xuất quan sao? Ninh Hoan Tâm cũng không biết bên ngoài bây giờ trôi qua bao lâu, nàng theo bản năng hỏi một câu. Nghe được nàng tiểu hòa thượng nhìn Ninh Hoan Tâm một chút. Nữ thí chủ, sư phụ ta đã xuất quan, không đến chùa triển cầu kiến quá nhiều người, sư phụ hắn khả năng không có thời gian nguyên lai like cái này tiểu hòa thượng lại là không rộng lớn sư đồ đệ tiểu sư phó, không cần gấp gáp ta chỉ hy vọng ngươi giúp ta chuyển cáo đại sư, nói ta là Trương gia trấn cố nhân, ta tin tưởng, hắn sẽ đến gặp ta. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm nháy mắt to vẻ mặt thành thật nhìn mình chằm chằm, tiểu hòa thượng có chút ngượng, ngùng dịch ra ánh mắt, biết rồi. Nữ thí chủ ngươi chờ một lát, ta cái này đi bẩm báo sư phụ. Nói, tiểu hòa thượng liền xoay người bước nhanh rời đi. Tại tiểu hòa thượng sau khi rời đi, Ninh Hoan Tâm lúc này mới thận trọng đem mình một mực mang theo người phiếu tên sách đem ra, Trương Diễm linh hồn còn ở bên trong ngủ say, Ninh Hoan Tâm theo bản năng nắm chặt quyển sách trên tay ký. Một lát sau, cửa phòng lần nữa bị người đẩy ra. Ninh Hoan Tâm mánh xoay người, liền thấy một gương quen thuộc mặt. Mười năm. Năm đó tiền đồ một mảnh tốt đẹp thiên vương Tần Túc, bây giờ biến thành xa gần nghe tiếng không rộng lớn sư. Hắn nhìn không thay đổi gì hóa, tướng mạo vẫn như cũ anh tuấn nho nhã, mà lại nhiều hơn mấy phần mặt mũi hiền lành. Nữ thí chủ, ngươi là không xa đứng tại cửa ra vào nghi hoặc nhìn Ninh Hoan Tâm, hắn tự nhiên không nhận ra Ninh Hoan Tâm, thế nhưng là trong đầu lại cảm thấy rất quen thuộc người này, cái này khí tức. Đại sư, ngươi không nhận ra ta không sao, ngươi nhất định nhận ra cái này. Ninh Hoan Tâm chậm rãi mở ra hai tay của mình, viên kia hơi có vẻ cổ xưa phiếu tên sách lập tức xuất hiện tại không rộng lớn sư trước mặt. Ánh mắt của hắn bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc. Người xuất gia đoạn tuyệt hồng trần, lục căn thanh tịnh, có thế là có một số việc có chút quá khứ luôn luôn vung đi không được, nửa đêm tỉnh mộng, vẫn là sẽ cho người nhớ tới rất nhiều hơn hướng. Mỗi người đều có chấp niệm, mỗi người đều có mình cướp. Đại sư, sách này ký là một vị cố nhân gọi ta giao cho ngươi, nàng hy vọng có thể giống thanh đăng cổ Phật đồng dạng, thường bạn bên cạnh ngài. Đây là không rộng lớn sư sững sờ giơ tay lên, ngón tay khẽ đụng phải phiếu tên sách thời điểm, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến. Này khí tức là diễm tử sao? Nhìn thấy không rộng lớn sư hẳn là cũng cảm giác ra Trương Diễm khí tức, Ninh Hoan Tâm cũng coi như là thở dài một hơi. Mình cuối cùng là đem đáp ứng Trương Diễm sự tình làm được. Đại sư, ngài Phật Pháp cao thầm, độ người độ mình, ta tin tưởng, ngài nhất định biết nên làm như thế nào, chuyện ta muốn làm đã làm được, ta cáo từ trước. Đang khi nói chuyện, Ninh Hoan Tâm quay người cầm mình đồ vật liền đi ra ngoài. Lúc này, trong viện ánh nắng vừa vặn, thổi đối diện đến sen lẫn hương Phật gió mát, Ninh Hoan Tâm nhịn không được hít sâu một hơi. Về tới đây cảm giác thật sự rất tô tở, Ninh Hoan Tâm nhịn không được giãn ra một thoáng tứ chi của mình. Lần nữa ngẩng đầu thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng thế mà trong sân thấy được Tưởng Lệ Hành.